và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, 159, đệ 159 chương, rắn độc, phía trước Tô Tử Mặc liền nghi hoặc quá, dựa theo tiến vào ác mộng thế giới thời gian tới nói. Rắn độc hẳn là cùng Lưu Húc bọn họ cùng nhau tiến vào thứ 20 thứ ác mộng thế giới mới đúng. Hơn nữa rắn độc gia hỏa kia hẳn là hận bọn hắn tận xương. Tổng cảm thấy sẽ ra tới tìm cha mới đúng. Bất quá sau lại, Tô Tử Mặc lại cảm thấy tên kia nếu lựa chọn ở đệ thập 9 lần ác mộng thế giới sống tạm. Như vậy bản thân chính là sợ chết, giấu ở trạm trung chuyển không lộ mặt cũng là bình thường thao tác. Nhưng Tô Tử Mặc không nghĩ tới, đối phương thế nhưng ôm hẳn phải chết quyết tâm muốn công kích hắn. Hơn nữa ở rèn luyện giả cùng lệ quỷ khai chiến thời điểm động thủ. Là căn bản liền không có nghĩ tới thông quan trở về chuyện này sao? Người này, căn bản là điên rồi. Bởi vì lệ quỷ áo liệm có bị che lấp khi sẽ không bị phát hiện đặc tính. Cho nên mãi cho đến rắn độc quần áo bởi vì quỷ tán công kích mà vỡ ra. Tô Tử Mặc mới nhìn đến thuộc về lệ quỷ áo liệm ghi chú văn tự. Gia hỏa này, Mộ Phong nửa nheo lại đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia khô gầy nam nhân xem. Là ai a? Từ Mộ Phong nghĩ thông suốt sinh tử lúc sau, cả người phẳng phất thả bay tự mình giống nhau trở nên ngốc ngốc. Một chút đều không có lúc trước kẻ điên cái loại này điên điên khùng khùng bộ dáng. Là phía trước cái kia ác mộng thế giới giả trang Trình Vân gia hỏa. Cái kia rắn độc Tô Tử Mặc cũng nhìn giờ phút này rắn độc sở hiển hiện ra gương mặt thật. Lớn lên cùng ta trong tưởng tượng có điểm không giống nhau, nói thật. Người này khoác Trình Vân ngoại ra thời điểm, tuy rằng chẳng ra cái gì cả, nhưng giống như luôn là kiệt lực lộ ra một loại tà mị cuồng quyến biểu tình. Tuy rằng cái loại này quỷ biểu tình còn không có hắn trong tiệm mỗ dù cười rộ lên đẹp. Nhưng tổng cảm thấy gia hỏa này hẳn là đối chính mình diện mạo rất tự tin mới đúng. Lại không có nghĩ đến lệ quỷ áo liệm bao vây lấy chính là một cái cơ hồ khô quắt nam nhân. Lộ ra ngón tay, cổ cùng mặt đều khô quắt đến cơ hồ chỉ còn lại có xương cốt. Hốc mắt hãm sâu, thoạt nhìn so quỷ còn giống quỷ. Hắn cơ hồ phải bị trên người quỷ khí phản phệ hút khô rồi. Liền tính không bị ta trừ bỏ. Cũng thực mau sẽ chết, quỷ tán thanh âm truyền đến, cũng làm Tô Tử Mặc đã biết vì cái gì rắn độc sẽ như vậy phấn đấu quên mình mà vọt vào thứ 20. Thứ ác mộng thế giới, hơn nữa không màng chính mình an nguy trực tiếp công kích đồng đội. Hắn hẳn là rất rõ ràng chính mình sắp chết chuyện này. Bất quá bị công kích sau, rắn độc liền sẽ biến thành nguyên hình sao? Tô Tử Mặc lại cẩn thận nhìn. Sau đó phát hiện kia nguyên bản liền dính huyết lệ quỷ áo liệm thượng cũng có một đạo đao ngân. Hẳn là cũng là quỷ tán công kích dấu vết, quay đầu lại nhìn thoáng qua những cái đó như cũ bị báo chí cuốn lấy lệ quỷ. Tô Tử Mặc tạm thời không có tinh lực để ý tới. Bởi vì vừa rồi quỷ tán dưới sự giận dữ phách nát vách tường. Cho nên cư dân lâu bên ngoài nguyên bản thủ lệ quỷ cũng đã phát hiện điểm này. Chính hướng bọn họ vây lại đây, quỷ tán lập tức bay đón đi lên, nhưng thực mau Tô Tử Mặc liền phát hiện một cái nho nhỏ vấn đề. Quỷ tán hẳn là cái loại này, đơn thể công kích đại chiêu vô địch loại hình, mỗi một lần chém ra huyết nhận tuyệt đối có thể mang đi một cái lệ quỷ. Nhưng quỷ tán kia chiêu uy lực, giống như liền tính ra chính là một cái hoàng đôi mắt lệ quỷ đều có thể trực tiếp nháy mắt hạ gục. Rớt, cho nên đối đãi tạp cá thời điểm thương tổn cơ hồ tràn ra 99%. Hơn nữa cái kia đại chiêu tiêu hao sức lực khả năng cũng không ít. Tuy rằng Tô Tử Mặc đối quỷ tán thực lực có tự tin. Nhưng hắn còn không có quên quỷ tán thực lực đã từng tao ngộ quá nặng sang. Đến nỗi sau lưng báo chí cùng lớn ra, tuy rằng nhìn là phi thường hữu dụng quần công kỹ năng. Nhưng lớn ra bản thân liền hoàng đôi mắt lệ quỷ đều không phải. Thậm chí không bằng chính thủ kia bổn ảo tưởng đồng thoại thư quỷ khí A lực. Cho nên báo chí có thể khởi đến tác dụng vẫn là cho bọn hắn cung cấp càng nhiều phản kích thời gian. liền bên người Mộ Phong cùng Lưu Húc bọn họ cũng đã cầm trong tay quỷ khí gia nhập chiến đấu. Kim lão gia tử bọn họ hóa thân quỷ khí năng lực không tầm thường. Ở đặc thù năng lực thêm thành hạ, đủ để cho Lưu Húc bọn họ này đó bản thân đáy liền tương đối hậu rèn luyện giả càng đánh càng hăng. Lưu Húc bọn họ trên người tự nhiên cũng có càng vì cường đại quỷ khí. Tỉ như Lưu Húc trên tay màu đỏ bao tay, nhưng là, kia đồ vật lại lợi hại cũng đã ở phản phệ bên cạnh. Thân là người nắm giữ Lưu Húc hẳn là cũng có điều phát hiện. Cho nên vẫn là Kim lão gia tử bọn họ hóa thân quỷ khí tương đối thực dụng. Đây là chỉ có bọn họ mới nắm chắc đến kỳ ngộ. Trước mắt tới nói, duy nhất làm Tô Tử Mặc vui mừng chính là Tầm Bảo Hoa Hoa thừa dịp cơ hội này chạy đi ra ngoài. Bắt đầu rồi toàn bộ tiểu khu cướp đoạt, bất quá một cái tiểu khu còn chưa đủ a. Nếu có thể phá hư nơi này ảo cảnh, cũng chính là đang khẩn trương thời khắc, nguyên bản nằm trên mặt đất rắn độc ở quỷ tán công kích hạ thế nhưng còn có thể đủ mở to mắt. Này có thể là bởi vì hắn trên người lệ quỷ áo liệm giúp hắn chặn lại đại bộ phận công kích. Đã có thể ở rắn độc thử mở miệng nói cái gì đó thời điểm. Một cái có rong biển tóc dài đầu thế nhưng từ vài bộ áo liệm thượng đao ngân chung chui ra tới. Thuộc về lệ quỷ lưỡi dài nháy mắt duỗi trường, bóp lấy rắn độc yết hầu đem này bóp chết. Sau đó rắn độc trên người lệ quỷ áo liệm nháy mắt hóa thành ăn mặc áo liệm tóc dài nữ quỷ. Hướng Tô Tử Mặc nhào tới. Nữ quỷ phát lại đây khi cái loại này phẫn hận cảm giác. Thật giống như là kế thừa rắn độc đối Tô Tử Mặc hận ý giống nhau. Nhưng Tô Tử Mặc đã trải qua nhiều như vậy thứ giao dịch. Liền tính không dựa vào nhân viên cửa hàng nhóm năng lực. Cũng không đến mức bởi vì nữ quỷ đột kích mà trở tay không kịp. Cho nên Tô Tử Mặc bằng mau tốc độ né tránh. Sau đó trong tay hắc tán nháy mắt mở ra. Mạnh nhất thuẫn, năng lực khiến cho nữ quỷ thuận tiện bị quăng đi ra ngoài. Không đợi Tô Tử Mặc chuẩn bị động thủ, một đạo huyết nhận liền từ giữa không trung bổ tới, đem nữ quỷ chém thành hai nửa, hồn phi phách tán, liền ở Tô Tử Mặc tìm kiếm tiếp theo cái chiến đấu cơ hội thời điểm. Lại trùng hợp nhìn đến vẫn luôn đứng ở mặt sau không biết vì cái gì không gia nhập chiến đấu A Lực. Lúc này đột nhiên làm ra chuẩn bị phiên thư động tác. Quỷ tán, giải quyết kia quyển sách. Có lẽ là bởi vì giữa không trung quỷ tán cũng chú ý tới A Lực bên kia dị động. Màu đỏ huyết nhận cơ hồ cùng Tô Tử Mặc nói đồng thời xuất hiện. Ở A Lực còn không có hoàn toàn mở ra thư thời điểm liền trực tiếp tinh chuẩn mà bổ về phía A Lực. Lúc ấy, có rất nhiều lệ quỷ như là chủ động hiến thân giống nhau hướng huyết nhận ngăn cản qua đi. Nhưng Tô Tử Mặc cường hóa quá rất nhiều thứ tốc độ khả năng muốn so với kia chút tốc độ bình thường. Lệ quỷ muốn càng mau một ít, hắc tán thuẫn đánh trực tiếp đem đám kia lệ quỷ hướng bốn phía ném ra. Khiến cho huyết nhận chuẩn xác không có lầm mà đánh trúng ảo tưởng đồng thoại thư. Nguyên bản A Lực có thể trực tiếp dùng chính mình bảo vệ đồng thoại thư. Nhưng ở cuối cùng một khắc hắn lại lựa chọn tự bảo vệ mình. Ở huyết nhận buông xuống trong nháy mắt một mình tránh đi. Oanh, nguyên bản cho rằng một quyển sách bị đánh trúng sẽ không sinh ra cỡ nào khoa trương hiệu quả. Nhưng giống như bom nổ mạnh giống nhau tiếng vang lại làm rèn luyện giả cung trong tiểu khu lệ quỷ. Nhóm đều nhịn không được ngẩn người. Giây tiếp theo, Tô Tử Mặc bọn họ chỉ nhìn thấy chung quanh đêm khuya. Cao ngất cư dân lâu, các cửa sổ sáng lên ngọn đèn dầu thậm chí là mỹ lệ tiểu khu hoa viên. Liền giống như vỡ vụn gương giống nhau bắt đầu tan vỡ vỡ vụn. Cơ hồ nháy mắt công phu, nguyên bản còn xem như mỹ quan sạch sẽ tiểu khu thế nhưng nháy mắt biến thành một mảnh phế tích. Tô Tử Mặc bọn họ chính chân dẫm lên tràn đầy rác rưởi khô mặt cỏ. Ngay cả lệ quỷ thích nhất đêm khuya cũng biến thành mây đen dày đặc ban ngày. Tầm Bảo Hoa Hoa thừa dịp cái này thời cơ, lấy người bình thường khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng ra phía ngoài mặt càng thêm rộng lớn thế. Giới sông ra ngoài, mà Tô Tử Mặc bọn họ lại không rảnh chú ý Hoa Hoa động tĩnh. Chỉ chú ý tới cái này bị khô bao cỏ vây quanh tiểu khu. Không, Nơi này đã không phải tiểu khu, toàn bộ hoang vu khô trên cỏ, chỉ chót vót một tràng 8 tầng cao cư dân lâu, chung quanh còn có khô thụ nhánh cây ở gió lạnh chung lay động. Kia đống cư dân lâu thoạt nhìn cùng Kim lão gia tử bọn họ ẩn thân cư dân lâu không sai biệt lắm. Chỉ là tường ngoài có vẻ hoang phế rách nát, có trên cửa sổ pha lê đều đã vỡ vụn, thật giống như Tô Tử Mặc bọn họ ở trạm trung chuyển nhìn đến kia đống cư dân lâu mô hình. Quả thực giống nhau như đúc, không nghĩ tới toàn bộ tiểu khu đều là ảo giác, Tô Tử Mặc bọn họ cũng cảm thấy có chút khó có thể tin, bất quá, nếu ảo cảnh quỷ khí đã giải quyết rớt, như vậy, Tiểu Tình, Tô Tử Mặc trực tiếp từ hắc tán trung gọi ra Trương Tiểu Tình. Ở không có cái khác ảo cảnh loại quỷ khí ảnh hưởng dưới tình huống, Trương Tiểu Tình năng lực sẽ không đã chịu bất luận cái gì trở ngại. Tuy rằng mặt khác rèn luyện giả không biết Trương Tiểu Tình làm chút cái gì, nhưng Tô Tử Mặc lại thấy được, ở cảnh vật chung quanh không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa dưới tình huống, đang ở công kích lệ quỷ Lưu Húc bọn họ, thế nhưng cũng biến thành lệ quỷ bộ dáng. Từ Tô Tử Mặc thị giác đi xem, thật giống như lệ quỷ nhóm đang ở giết hại lẫn nhau. Trừ bỏ thay đổi Lưu Húc bọn họ bên ngoài ở ngoài, lệ quỷ, số lượng tựa hồ nhiều gấp đôi. Hơn nữa nhiều ra tới lệ quỷ tựa hồ cùng phía trước chuẩn bị công kích Tô Tử Mặc bọn họ lệ quỷ lớn lên giống nhau như đúc. Rèn luyện giả, đừng tưởng rằng loại này xiếc có thể lừa đến chúng ta. Chúng ta chơi ảo cảnh thời điểm, các ngươi còn không biết ở nơi nào đâu. A Lực một tiếng giận kêu, từ bên người tiểu đệ trong tay lấy quá một phen dưa hấu đao, trực tiếp bổ chúng một cái giả dối lệ quỷ bóng dáng. Tựa hồ là muốn lấy này chứng minh chính mình sẽ không chịu ảo cảnh ảnh hưởng. Bành bành, Tô Tử Mặc lại ở ngay lúc này đem vẫn luôn ở dù nghỉ ngơi bành bành tiểu bằng hữu cũng kêu lên, đương bành bành mở có chút mắt buồn ngủ mông lung hai mắt khi. Tô Tử Mặc cũng có chút giật mình phát hiện, bành bành nguyên bản hẳn là xám trắng quỷ mát, lúc này thế nhưng biến thành màu vàng. Xem ra An Vu Nhất Ngung, trong cửa hàng nguyên lão nhân viên cửa hàng, cũng theo cửa hàng thăng cấp cùng nhau thăng cấp một ít. Hắc tán năng lực không có cách nào đem đều không phải là quỷ khí dương cầm cùng nhau thu vào dù chung, bất quá may mắn bành bành năng lực có điều thăng cấp. Đương hắn đôi tay hư phất quá không chung khi, thế nhưng có nửa trong suốt hắc bạch kiện như ẩn như hiện, có thể mê hoặc nhân tâm thậm chí lệ quỷ người chết nhạc phổ đổ xuống mà ra. Tuy rằng lúc này đây đàn tấu cũng không phải kia chói tai phiên bản nhưng trong đó hiệu quả tựa hồ nhất trí, Trương Tiểu Tình sở chế tạo ra tới giết hại lẫn nhau ảo giác. Hơn nữa bành bành ở một bên tiến hành mê hoặc, ngay cả A Lực ánh mắt thoạt nhìn cũng có chút tan rã. Còn chưa đủ, vẫn luôn ở bên cạnh đàn tấu nhạc khúc bành bành tựa hồ có thể cảm giác được chính mình khúc tuy rằng đối những cái đó lệ quỷ tạo thành nhất định ảnh hưởng, lại còn không có đạt tới làm cho bọn họ hỏng mất nông nỗi. Kia một khắc, bành bành trong ánh mắt nguyên bản còn tính nhạt nhẽo màu vàng thế nhưng bắt đầu biến thâm ẩn đi. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc cảm giác được bên người nguyên bản chỉ tới đuôi tiểu bằng hữu thế nhưng bắt đầu trường cao. Cơ hồ nháy mắt công phu, phía trước còn tránh ở Tô Tử Mặc trong lòng ngực làm nũng bán manh tiểu bằng hữu, thế nhưng biến thành Tô Tử Mặc phía trước đã từng gặp qua một mặt bạch gầy thanh niên. Thậm chí còn ăn mặc gặp mặt khi kia một thân xanh trắng đan xen bệnh nhân phục. Đương nhiên, Tô Tử Mặc cũng không có quên, đây mới là thuộc về bành bành gương mặt thật, một cái sau khi chết mới có thể đủ phóng thích linh hồn đàn tấu chính mình tiếng lòng tuổi trẻ. Dương cầm diễn tấu giả, có lẽ phía trước tuổi nhỏ hình thể hạn chế bành bành năng lực, biến trở về nguyên bản bộ dáng bành bành liền giống như lúc trước Tô Tử Mặc lần đầu tiên nhìn đến. Hắn biến đại thời điểm giống nhau, đàn tấu ra nhạc khúc có được so phía trước cơ hồ cường đại gấp đôi lực lượng. Ở bành bành ảnh hưởng hạ, Tô Tử Mặc dứt khoát liền triệu hồi quỷ tán cùng lớn ra. Sau đó Làm Mộ Phong cùng Lưu Húc này đó rèn luyện giả đều trở lại hắn phụ cận. Bắt đầu rời xa hoang thổ địa thượng chiến khu. Ở Trương Tiểu Tình cùng Bành Bành lực lượng nguyên bản liền thập phần khủng bố. Nhưng là đương hai bên lực lượng tiến hành kết hợp thời điểm. Cái loại này đột biến thật sự đủ để ứng đối đại bộ phận tình huống. Rốt cuộc muốn đột phá ảo cảnh nhất định phải có được phi thường kiên cường ý chí lực. Nhưng là, Bành Bành khúc sở phá hủy đúng là người cùng Lệ Quỷ vốn có ý chí lực. Trừ phi Lệ Quỷ năng lực cao hơn bọn họ quá nhiều. Nếu không nói Tô Tử Mặc ngẫm lại liền cảm thấy có chút không nỡ nhìn thẳng. Đương Tô Tử Mặc đoàn người hoàn toàn rút lui chiến khu lúc sau. Bọn họ liền thấy lấy A Lực cầm đầu Lệ Quỷ từ cư dân lâu sụp xuống hành lang vọt ra. Mà bên ngoài thủ Lệ Quỷ cũng giống A Lực bọn họ vọt qua đi. Ngay cả Tô Tử Mặc cũng rất khó biết giờ này khắc này này đó Lệ Quỷ nhìn đến tột cùng là cái gì. Có lẽ là lớn lên cùng bọn họ này đó rèn luyện giả giống nhau như đúc thân ảnh. Cũng có thể là nhìn đến lưỡi dao tương hướng đồng bạn lại nhịn không được hoài nghi đối phương có. Phải hay không địch nhân, dù sao cùng với Bành Bành khúc, hết thảy đều đã trở nên hỗn loạn mà vô pháp phán đoán. Liền tính A Lực bọn họ nhịn xuống không đi thương tổn những cái đó có thể là đồng bạn Lệ Quỷ. Những cái đó ý chí lực không xong Lệ Quỷ cũng sẽ liều mạng về phía trước phách chém. Vô luận như thế nào hô to dừng tay, cũng vô pháp ngăn cản sở hữu Lệ Quỷ công kích, chiến cuộc không ngừng chuyển biến xấu. Chỉ dựa vào này đàn Lệ Quỷ giết hại lẫn nhau, tựa hồ liền có thể đem trước mắt này đó nguyên bản vừa thấy khiến cho người sợ hãi Lệ Quỷ toàn bộ. Giải quyết xong rồi, đương Mộ Phong bọn họ ý thức được điểm này, lại nhìn về phía Tô Tử Mặc thời điểm, cảm giác cằm đều phải mở ra đến trên mặt đất đi. Đây là cái gì thần nhân a? Tô, tiên sinh, ngài rốt cuộc là người nào? Lưu Húc cuối cùng dùng kính ngữ. Chỉ là một cái bình thường chủ tiệm mà thôi, Tô Tử Mặc nói những lời này thời điểm. Tựa hồ nghĩ tới đã từng tại đây phiến phế thổ thượng hành tẩu quá mẫu thân An Du. Cuối cùng, mẫu thân lựa chọn An Vu Nhất Ngung, nhìn trước mắt giết hại lẫn nhau đội ngũ. Tô Tử Mặc nhẹ nhàng thở ra. Cũng không để ý tới bên người rèn luyện giả nhóm đến tột cùng nghĩ như thế nào. Thậm chí còn hy vọng trước mắt chiến cuộc kiên trì đến lại lâu một chút. Rốt cuộc Tô Tử Mặc cũng không biết Tầm Bảo Hoa Hoa đi nơi nào. Hy vọng nàng có thể sấn cơ hội này tìm tòi càng nhiều địa phương. Ở Tô Tử Mặc trong mắt, cái này hoang vắng thế giới nơi nào là cái gì phế thổ. Căn bản là bảo tàng mà a. Đương nhiên. Nói như vậy thật sự là có chút thất lễ. Tô Tử Mặc xoay người nhìn về phía một cái khác phương hướng. Khi bọn hắn phía trước đứng ở cao tầng chỗ hướng cư dân tiểu khu bên ngoài nhìn lại thời điểm. Bọn họ nhìn đến chính là phồn hoa hơn nữa đèn neon màu đường phố. Nhưng hiện tại ảo giác tan biến sau lại đi xem. Những cái đó cao lầu kiến trúc tuy rằng còn ở, cũng đã rách nát bất kham. Cơ hồ rất khó tìm đến hoàn chỉnh môn hộ cùng pha lê tủ kính. Con đường cũng không biết đã trải qua thế nào chiến đấu trở nên gồ ghề lồi lõm. Nơi nơi đều là vứt đi vật cùng cạn. Đây là bị Lệ Quỷ tàn sát bừa bãi sau thế giới sao? Nếu cứ như vậy làm cho bọn họ thế giới tiếp tục đi xuống. Bọn họ thế giới cuối cùng cũng sẽ biến thành cái dạng này sao? Cái kia đã từng làm mẫu thân sung sướng quá. Cái kia có người nhà ở thế giới, cũng sẽ biến thành như vậy sao? Tới rồi lúc ấy, đại gia sinh hoạt lại sẽ biến thành bộ dáng gì? Cho dù Tô Tử Mặc chính mình có An Vu Nhất Ngung này phân thần bí bảo vật ở. Nhưng vẫn là nhịn không được suy nghĩ này đó. Ở quỷ tán xem ra, đây cũng là Tô Tử Mặc cùng những người khác không quá giống nhau địa phương đi. Quỷ tán, ngươi có biết hay không ác mộng thế giới sẽ ở tình huống như thế nào hạ rời đi một thế giới khác? Tô Tử Mặc ra tiếng dò hỏi, quỷ tán khó được trầm mặc một chút không có lập tức trả lời. Thật lâu lúc sau mới nói, ta biết, đương ác mộng thế giới sở lựa chọn cuối cùng một cái rèn luyện giả bỏ mạng. ác mộng thế giới sẽ cảm thấy trước mặt thế giới không hề có được bất luận cái gì giá trị. Hơn nữa rời đi đi một thế giới khác, quỷ tán cấp ra đáp án cụ thể đến làm Tô Tử Mặc kinh ngạc. Bởi vì từ phía trước A Lực theo như lời nói tới xem. Hắn tựa hồ cũng hoàn toàn không biết ác mộng thế giới rời đi là bởi vì trước mặt thế giới đã không. Còn có bất luận cái gì một cái rèn luyện giả. Nếu liền ở cái này phế thổ thế giới lưu lại mười mấy năm lệ quỷ cũng không biết chuyện này. Quỷ tán lại là làm sao mà biết được. Đương Tô Tử Mặc lấy một loại tò mò tiếc nuối ánh mắt nhìn về phía cái này phế thổ thế giới thời điểm. Quỷ tán nhưng vẫn đều nhìn Tô Tử Mặc, tựa hồ đối này phiến thổ địa không có bất luận cái gì tiếc nuối hoặc là hoài niệm ân ni Tô Tử Mặc. Hơi có chút kỳ quái mà nhìn quỷ tán liếc mắt một cái. Sau đó trong đầu lại thổi qua một việc. Đúng rồi, Tô Tử Mặc đột nhiên nhớ tới. Phía trước A Lực giống như nói qua. Nói cái gì hắn cũng không có gia nhập Thự Quang tổ chức. Ân, mặt khác rèn luyện giả cũng nhìn lại đây. Bởi vì Tô Tử Mặc bên tai luôn là sẽ xuất hiện Thự Quang tổ chức tên. Này thế nhưng khiến cho Tô Tử Mặc đang nghe đến A Lực nói câu nói kia thời điểm thế nhưng không có. Phản ứng lại đây, lúc này mới ý thức được, nếu A Lực biết Thự Quang tổ chức, như vậy cái kia bị những người sống sót phản bội cuối cùng toàn bộ đều hóa thành lệ quỷ tổ chức. Quả nhiên là Thự Quang tổ chức. Tô tiên sinh, ngài đã biết cái gì? Lưu Húc nhịn không được truy vấn. Không có gì, Tô Tử Mặc biết loại chuyện này trong lúc nhất thời cũng nói không rõ. May mắn Mộ Phong cùng Lưu Húc đều không phải Thự Quang tổ chức người. Cũng không cần biết quá nhiều chuyện tình, nhưng chính là ở ngay lúc này, rèn luyện giả chung đột nhiên truyền đến một tiếng kêu rên. Tô Tử Mặc bọn họ quay đầu lại nhìn lại. Thế nhưng nhìn đến vị kia Thự Quang tổ chức Trần Long Đại Thúc sắc mặt thống khổ mà bưng kín chính. Mình ngực thiên phía trên vị trí, như là thừa nhận rồi rất lớn thống khổ giống nhau. Khó chịu mà chậm rãi hạ ngồi Somani nếu Tô Tử Mặc nhớ không lầm nói. Nơi đó là Trần Long đeo Thự Quang tổ chức huy chương địa phương. Chẳng lẽ nói, Trần tiên sinh, làm sao vậy, Mộ Phong vội vàng đi qua. Đối vị này hàm hậu lớn tuổi già vẫn là rất có hảo cảm ơn đi, là huy chương, Trần Long sắc mặt. Thập phần khó coi, hơn nữa chậm rãi dịch khai che lại tay. Lúc này, Tô Tử Mặc bọn họ liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn đến. Nguyên bản có Thái Dương cùng Quang Mang thuộc về Thự Quang tổ chức huy chương. Thế nhưng biến thành một cái màu lót vì màu trắng hình tròn huy chương. Huy chương thượng có một cái rất lớn hình tròn ấn ký. Tô Tử Mặc không có gặp qua loại này huy chương, nhưng là hắn gặp qua cùng loại đồ vật, đó chính là đồng dạng hắc bạch phối màu, nô lệ ấn ký, chẳng qua nô lệ ấn ký là màu trắng đế cùng làm đánh số gạo lớn nhỏ điểm đen. Mà Trần Long ngực huy chương thượng, cái kia màu đen hình tròn ấn ký rất lớn. Thật giống như là rất nhiều màu đen viên điểm chồng lên ở cùng nhau giống nhau. Hiện tại giống như hảo một chút, Trần Long Đại Thúc hít sâu vài cái lúc sau. Tựa hồ cảm thấy thân thể trạng huống hảo một ít, liền một lần nữa đứng thẳng lên. Nhưng thứ này không phải bình thường plastic sao? Như thế nào sẽ đột nhiên thay đổi bộ dáng? Trần tiên sinh, có thể hay không thử đem cái kia huy chương hái xuống? Tô Tử Mặc nhíu mày hỏi, sau đó mọi người liền nhìn Trần Long nếm thử rất nhiều lần muốn đem huy chương hái xuống lại toàn. Bộ lấy thất bại chấm dứt, Trần Long sắc mặt cũng trở nên càng thêm tái nhợt khó coi. Sao lại thế này, sự tình như thế nào kỳ quái, Trần Long Đại Thúc hiển nhiên cũng có một ít dự cảm bất hảo. Ta có một cái thực không xong suy đoán, Tô Tử Mặc dừng một chút. Chỉ sợ, Thự Quang tổ chức tồn tại từ lúc bắt đầu liền một cái âm mưu. Làm như vậy có cái gì ý nghĩa? Mộ Phong có chút không hiểu. Cái này tổ chức xác thật vì rèn luyện giả cung cấp rất nhiều cùng ác mộng thế giới có quan hệ tư. Liệu, có chút đồ vật còn phi thường thực dụng, liền tính không gia nhập tổ chức cũng có thể tìm đọc này cũng khiến cho Thự Quang tổ chức quy mô. Không tiền khoáng hậu, không phải sao? Tô Tử Mặc tiếp tục nói, hiện tại Trần Tiên Sinh ngực huy chương biến thành bộ dáng này. Ta hoài nghi, ngay từ đầu chỉ là bình thường plastic huy chương, khả năng biến thành nô lệ ấn ký. Nô lệ ấn ký, sao có thể, ta nói, này chẳng qua là ta một cái suy đoán mà thôi, Tô Tử Mặc nhất thời cũng giải thích không được nhiều. Như vậy, nhưng tỉnh đại gia suy nghĩ một chút, nếu mỗi cái tự quang tổ chức thành viên ngực huy chương đều biến thành nô lệ ấn ký. Kia ý nghĩa cái gì? Mọi người nháy mắt trầm mặc, vấn đề này đáp án cơ hồ ở kia một khắc liền hiện lên ở mỗi người trong đầu. Nếu số lượng khó có thể thống kê tự quang tổ chức thành viên ngực đều mang lên nô lệ ấn ký. Đã nói lên đeo nhất hảo ấn ký cái kia, người. Có thể khống chế bọn họ thế giới kia gần nửa thậm chí quá nửa rèn luyện giả. Rốt cuộc, tuy rằng ở thự quang tổ chức lên làm đội trưởng hoặc tiểu đội trưởng là một kiện rất khó sự tình. Nhưng là gần muốn gia nhập thự quang tổ chức trở thành tầng chót nhất thành viên. Cơ hồ chỉ là ở thự quang tổ chức diễn đàn đăng ký cái tài khoản công phu mà thôi. Thự quang tổ chức thành viên số lượng. Khả năng so hiện tại bọn họ sở tưởng tượng còn muốn nhiều hơn nhiều. Nhất hảo ấn ký người sở hữu, thậm chí có thể tại hạ một giây mệnh lệnh sở hữu thự quang tổ chức thành viên tự mình kết thúc. Tác giả có lời muốn nói, thượng chương bao lì xì phát xong, tấu chương cũng có bao lì xì nga, cảm tạ duy trì, hết chương.